Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Mê Cung Đỏ của tác giả Kishi Yusuke. À mà quên, hôm qua mình có đăng một cái bài trong nhóm đấy đúng không? Có một cái chuẩn bị, có một cái event ở trong, có một cái group hội thiết kế chuyện trinh thám kìa, với nhà Phúc Minh Book, do nhà Phúc Minh Book là tài trợ tổ chức nó á. Thì nó cái thể lệ nó cũng như kiểu là mình làm audiobook như này này đó. Thì các bạn nghĩ là mình có cửa chiến thắng khi mà tham gia không? Hình như là có 5 người xuất sắc nhất sẽ được chọn đó. Mình chỉ quan tâm đến giải thưởng thôi. Đây, để mình kiếm cái bài đây. Các thí sinh chiến thắng sẽ nhận được toàn bộ số sách của Phúc Minh Book xuất bản lần đầu trong quý 1 năm 2025. Wow, thế là cũng được khá khá đấy. Kèm quà tặng đều có. Mình chỉ quan tâm duy nhất là cái giải thưởng này thôi. Bạn nghĩ mình có cơ may nào chiến thắng không? Nhưng mà thôi, chắc là cứ thử tham gia một lần xem nhỉ, mất gì đâu. Đó. Nhưng mà nhà Phúc Minh Book này thì mình lại không có nhiều sách của nhà Phúc Minh Book này cơ. Có cái cuốn duy nhất mình đọc trên kênh rồi đó, nó chính là hai cái cuốn 19 năm mưu sát của tác giả Dada. Mà hai cái cuốn đấy mình chê quá là trời luôn, mà ai cũng chê đúng không? Xong rồi mình lại còn viết một cái bài kiểu review đá đểu nữa chứ. Thì mình không biết là nếu mà mình tham gia vào cuộc thi này thì thì họ có ghi mình không nhỉ? Các bạn bây giờ mà các bạn kiểu là search cái review 19 năm mưu sát của tác giả Dada trên Google ạ, các bạn sẽ thấy cái bài viết review của mình ở ngay trên top 1 luôn đấy. Đó, thế cho nên là mình không biết là cái nhà Phúc Minh Book này nó họ có sẽ ghi mình hay không. Bởi vì là mình đã đều cái những cái cuốn sách của họ. Nhưng mà mới cuốn đấy thôi, còn mấy cuốn khác mình không có đọc, chưa có đọc ấy. Có, mình thấy có Tiếng Chó Tru Đông Đêm là được các bạn recommend rất là nhiều, thì mình cũng chưa có cơ hội đọc. Thì nếu mà định nếu mà mình tham gia vào cái vấn đề này thì mình nên đọc cuốn gì nhỉ? Mình sẽ không đọc cuốn 19 năm mưu sát đâu ha. Mình phải né cuốn đấy ra. Thế thì đọc Tiếng Chó Tru Đông Đêm nhé. Thì để mình mua sách về đã, mình cũng chưa có. Ok, thì nếu mà mình tham gia thì hy vọng là sẽ được các bạn ủng hộ nhiệt tình ha, bởi vì nó sẽ có một cái vòng là sẽ bầu chọn trên post nữa, trong group nữa đó. Thì cho nên đến lúc đấy mình sẽ kêu gọi anh em bạn gì vào để là ủng hộ mình, ok không? Ha, khi nào mình bắt đầu tham gia thì mình sẽ, mặc dù mình cũng chưa biết là mình sẽ làm những cái gì nữa, thì mình sẽ kêu gọi mọi người ủng hộ ha. Ok, và chúng ta cùng tiếp tục với những cái diễn biến mình thấy là cũng sắp hết rồi đấy. thì chắc là còn khoảng, mình đoán đến còn khoảng 3 tập nữa là sẽ kết thúc cuốn Mê Cung Đỏ của tác giả Kishi Yusuke. Thì chúng ta cùng tiếp tục luôn ha. Anh làm thật đấy à? Ai hỏi như đang trách móc. Ừ, hết cách rồi mà. Nhưng tháo pin ra thì tất cả thông tin đang có trong máy sẽ... Tôi ghi nhớ hết những thông tin quan trọng rồi. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là phải chạy trốn. Muốn vậy, chúng ta cần đến cái máy thu sóng. Thực ra thứ cần thiết hơn cả là bản đồ của Bangor Bangor. Fujiki đã nhờ ai vẽ lại ra giấy. Dù anh có nói thế thì cũng... Có phải anh đang muốn ép tôi đưa pin của máy trợ thính ra không? Không, cô không cần phải đưa. Fujiki vừa nói, vừa mở hộp pin ở mặt sau máy trợ điện tử. Nhưng làm sao anh biết cái máy thu sóng này có ích? Là vì thời gian hoạt động của máy trợ điện tử. Ai có vẻ vẫn chẳng hiểu gì, Fujiki bèn nói tiếp. Theo thông tin ở trạm kiểm soát số 6, thì với pin khô AA, máy trợ điện tử có thể chạy được 20 tiếng. Ấy thế mà ở trạm số 1, bên tổ chức trò chơi lại cố ý nói rằng máy chỉ chạy được 10 tiếng. Cái đó không phải là trừ hao ra nhiệt độ môi trường xung quanh sao? Cũng không thể chênh đến một nửa được, chắc chắn phải có lý do khác. Ví như trong máy chơi điện tử có bộ phận khác làm tiêu hao phần điện năng đó. Bộ phận khác ư? Đúng vậy, tôi đoán trong này có cài thiết bị nghe trộm. Fujiki vừa nói vừa nhớ lại một trang trong cuốn Mê Cung Sao Hỏa. Đại khái là nếu muốn lấy được con ốc xà cừ có thể nghe thấy mọi động tĩnh từ kẻ địch thì phải từ bỏ pha lê chết ra. Quan trọng hơn là đồng ý giao dịch nhờ người lùn sẽ mở được con đường dẫn đến Happy End, mà từ chối thì sớm muộn gì cũng bị ăn thịt. Nghĩ vậy rồi anh hạ quyết tâm tháo hai cục pin ra khỏi máy. Thiết bị nghe trộm, thế nghĩa là... Fujiki không trả lời ai. Anh gắn pin vào máy thu sóng rồi nhấn nút khởi động. Loáng thoáng nghe thấy tiếng người xen lẫn trong đống tạp âm kêu lẹt xẹt. Anh kéo cho anten dài rét mức rồi thử hướng anten về những hướng khác nhau. Khi đến gần chỗ ai đứng thì chẳng còn nghe được gì khác ngoài tạp âm nữa. Chắc là do máy trợ thính của cô. Fujiki lùi ra xa khỏi A 2-3 bước. Lúc này anh chợt nhận ra một điều. Giả sử suy đoán của anh là đúng, tức trong máy chơi điện tử có gắn thiết bị nghe trộm, thì đằng nào cũng phải tháo pin trong máy chơi điện tử ra trước rồi mới dùng máy thu sóng để nghe lén các nhóm khác được. Bởi vì chắc chắn tần số sóng của các máy đều giống nhau, nên nếu không tháo pin ra, anh sẽ chỉ nghe được âm thanh thu được từ máy chơi điện tử của chính mình. Tóm lại là đằng nào đi nữa, muốn sử dụng con ốc xà cừ có phép thuật thì bắt buộc phải từ bỏ pha lê chết ra. Đột nhiên có tiếng nói vang lên từ máy thu sóng. Sức thẳng ấy không phải vừa đâu, đứa con thế cơ mà. Không sao, chúng ta có tới 3 người, 3 chọi 1 không chột cũng khỏe. Nhưng thằng đó cảnh giác ghê lắm, lại còn có đủ loại vũ khí nữa, từ nỏ, súng cao su, dao Matches và dao sinh tồn, cả súng điện. Thế nên mới cần đến mày đó. Hình như Funaoka và Naramoto tuy không lên tiếng nhưng chắc Tsurumi cũng ở bên cạnh. Dù âm thanh hơi lẫn vào nhau, có lẽ vì bắt sóng từ máy của cả ba, song tiếng nói chuyện của Funaoka và Naramoto vẫn khá rõ ràng. Fujiki đâm ra luống cuống, biết đâu bọn chúng vẫn đang ở gần đây thì. Rồi anh sực nhớ đến hai cái anten trên đỉnh tổ kiếm, thiết bị ghi âm hoạt động được với pin khô, lại còn phải phát sóng thì chắc chắn sóng phát ra sẽ rất yếu. Nói cách khác, âm thanh rõ ràng như vậy đồng nghĩa với việc chúng đang ở gần một thiết bị thu phát sóng, có nghĩa là xung quanh một trạm kiểm soát nào đó. Chẳng lẽ mày hối hận rồi? Làm gì có. Mày nghĩ mày còn có thể sống sót khi trở thành kẻ thù của cả Sendo lẫn bọn tao hả? Không, tôi không nghĩ thế thật mà. Thật đấy, nên tôi mới mang đang hợp tác với mấy người còn gì. Được rồi, chúng ta sẽ có cơ hội chiến thắng trò chơi này nếu tác với nhau. Có điều, thằng cha Sendo kia là một đối thủ phiền phức đấy. Loại bỏ được Sendo thì chẳng còn gì phải lo nữa. Hai nhóm kia toàn mấy lão già với một đàn đàn bà, đều là những con mới dễ sới. Riêng Sendo thì khác, lỡ bị hắn đánh phủ đầu thì có khi chúng ta lại bị hắn làm thịt cũng nên. Đúng đúng thế. Mày hận làm chứ gì, bị đánh cho như tử luôn mà nhỉ. Ừ, thằng khốn đó, không thể để hắn chết một cách dễ dàng được. Hắn xem tôi như cái bao cát. Vậy mà mày không muốn trả thù à? Đương nhiên có rồi, thằng thằng khốn đó. Bây giờ mày quay lại chỗ Sendo đi, xong phải xin lỗi vì đã tự ý bỏ trốn, thú nhận rằng không đủ tự tin để thoát chết một mình. Cậu sẽ gì tôi cũng sẽ làm, xin hãy cho tôi đi cùng cậu. Nói thế thì dù có bị đánh một chút cũng không đến nỗi mất mạng. Sau đó, để đến thời điểm hắn lên lòng cảnh giác thì ra dấu cho bọn tao, ám hiệu như lúc nãy vừa nói. Nếu có thể thì hãy đánh lạc hướng hắn để bọn tao lợi dụng sơ hở tấn công từ sau lưng. Tôi hiểu rồi. Naramoto đang lên kế hoạch tấn công Senno, còn Funaoka chỉ tỏ ý đồng tình hoặc biểu thị nghe hiểu. Xem chừng Funaoka đang rất sợ hãi vì Fujiki nghe rõ cả tiếng răng và lập cập của cậu ta. Đợi Naramoto phân chia nhiệm vụ xong hết thì Funaoka mới thu hết can đảm, lần đầu tiên chủ động đưa ra câu hỏi. Này, hai người. Sao? Chẳng là mặt hai người ấy mà. Im lặng kéo dài. Mặt chúng ta làm sao? Không, cái đó đừng giận nhé. Ê anh Tsurumi, hình như anh Funaoka đây thấy mặt chúng ta có gì đó lạ lắm đấy. Anh có biết tại sao không? Tiếp theo là giọng Tsurumi gầm gừ không khác gì dã thú. Nếu không có thông tin của bé Lucifer thì khó mà đoán được âm thanh ấy phát ra từ cổ họng của một con người. Anh Tsurumi có vẻ cũng không biết mặt chúng ta làm sao. Không sao. Làm gì có chuyện không sao, đã nói thì phải nói cho hết chứ. Mày muốn biết cơ mà, thế nào, mặt bọn tao có vấn đề gì hả? Thật sự không có, là tại tôi nhìn nhầm, tôi xin lỗi. Âm thanh đến đây là ngừng. Vừa như kỳ hy vọng sẽ có thông tin gì đó liên quan đến vị trí của ba kẻ ấy nên đã thử chờ một lúc, thế nhưng chẳng còn gì khác ngoài tạp âm vang lên đều đặn. Anh đành tắt máy thu sóng để tiết kiệm pin. Giờ chúng ta làm gì đấy? Giọng ai run run. Nếu chỉ xét về mặt thông tin thì anh và ai đang có ưu thế áp đảo. Có điều anh vẫn chưa nghĩ ra cách gì để sử dụng ưu thế ấy. Trong anh bỗng dấy lên suy nghĩ, nói cho Seno biết những thông tin vừa nghe được để cùng hành động. Nếu hợp tác với cậu ta thì biết đâu bọn họ vẫn sống sót được, ngay cả khi kẻ địch là quỷ dữ. Bây giờ mà bỏ mặc Seno, người duy nhất đủ sức mạnh kháng cự lũ quỷ đói kia, có khi anh và ai sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo cũng nên. Chắc chắn Seno chưa đụng tới bánh QFS và Bielon, có thể vẫn còn có thể hợp tác. Nếu để cậu ta phải chịu ơn cứu mạng thì... Không được. Fujiki nhận ra bản năng đang vô thức trốn tránh sự thật và chìm vào trong những ảo mộng tốt đẹp. Thứ nhất là dù làm cách nào đi nữa, anh cũng không thể tìm ra Senno trước nhóm Naramoto. Funaoka vốn chung nhóm với Senno nên mới biết cậu ta đang ở đâu, chứ anh và ai thì không. Trong thời gian đi lòng vòng tìm thì có khi nhóm Naruto đã tìm ra Senno trước rồi. Thứ hai, nói hết thông tin cho Senno cũng có nghĩa là anh đang từ bỏ ưu thế của mình, từ đặt bản thân lẫn ai dưới sự kiểm soát của Senno. Tuy vẫn tốt hơn bị đám quỷ kia bắt được, nhưng điều đó cũng không thể thay đổi một sự thật là Senno rất hung bạo và hiếu chiến. Thế nên sẽ chẳng có chuyện cậu ta cảm thấy biết ơn anh đâu. Rất có thể Senno sẽ ngược lại anh và ai như cái cách cậu ta đối xử Funaoka, rồi cuối cùng giết phước bọn họ đi cho rảnh nợ. Fujiki bắt đầu sắp xếp lại dòng suy nghĩ trong đầu. Nhóm đi về phía đông, tìm kiếm vật dụng sinh tồn bao gồm Naruto và Kato. Nhìn cách Naruto đảm nhiệm vai trò chủ trì các cuộc họp ban đầu thì có vẻ là một người có tinh thần hợp tác. Kato vốn là giáo viên, trông cũng có vẻ đáng tin. Nhóm đi về phía tây, tìm kiếm vật dụng phòng thân là Funaoka và người khổng lồ Senno. Nhóm này đã rạn nứt, nhưng dù chỉ còn có một mình thì Senno vẫn rất đáng gờm. Nhóm đi lấy lương thực ở phía nam là Naramoto, Tsurumi và Abe, người đã bị hai kẻ còn lại trong nhóm ăn thịt. Có lẽ do ảnh hưởng của hormone tuyến giáp và cocktail narcotic mà bọn chúng đã hoàn toàn biến thành quỷ dữ ăn thịt người. Cuối cùng là anh và ai đi tìm thông tin ở phía bắc. Đúng như lời khuyên của bé Prati, nếu muốn tìm đồng minh thì chỉ nên tìm Naruto và Kato. Mặc dù bản chất trò chơi này là Zero Sum nên mối quan hệ ấy có lẽ sẽ không thể kéo dài vô tận. Song ít ra thì trong một khoảng thời gian nhất định, bọn họ vẫn có thể hợp tác với nhau khi cả hai bên đều có lợi. Cuối cùng anh nói, bây giờ không nên nghĩ đến chuyện tiếp cận các nhóm khác. Trước mắt chúng ta cần tìm đường tránh nhóm Naramoto càng xa càng tốt. Ai gật đầu với mặt cực kỳ nghiêm túc. Bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào cũng có thể khiến cả hai rơi vào nguy hiểm, nên Fujiki và Ai đã tìm một chỗ ẩn nấp có vẻ an toàn. Sau đó cứ cách mỗi 1 giờ là lại bật máy thu sóng lên để nghe ngóng động tĩnh của nhóm Naramoto. Vấn đề ưu tiên hàng đầu lúc này là phải biết được vị trí hiện tại của bọn chúng. Đến gần trưa mấy, Fujiki nghe được tiếng kêu phấn khích của Funaoka. Ê này, xem đi, tia laser đấy, chắc đây cũng là một trạm kiểm soát rồi. Đừng có lớn tiếng thế, bị ai nghe thấy thì sao? Giọng Naramoto có vẻ bực bội. Bọn tao chưa hề đi qua đấy, chắc là trạm kiểm soát của tuyến khác. Mày thử nhận thông điệp xem có được không? Được. Cái gì thế này? Sao vậy? Không, nhưng thông điệp lạ lắm, tôi không hiểu nó nói gì. Đưa đây xem nào. Đổi băng, cái gì đấy? Fujiki nhắm nghiền mắt. Vậy là bọn chúng đã ngẫu nhiên tìm thấy trạm kiểm soát số 3 của tuyến đường phía Bắc. Thông điệp đó là hãy đổi băng trò chơi. Naramoto ngẫm nghĩ rồi lâu, rồi nói bằng một giọng gần như rít khiến Fujiki nổi da gà. Ra thế, hiểu rồi. Chúng ta bị cho ăn một quả lừa khá đau đấy. Là sao? Bọn đi về phía Bắc, chắc chắn chúng đã tìm thấy một băng trò chơi khác ở trạm số 2. Nếu không có cái băng đó thì không thể lấy được thông tin mới ở các trạm 6. Phía Bắc là cái thằng mất dạy Fujiki với ản bà đó hả? Mẹ kiếp, nếu thế chúng đang ở gần đây à? Chắc là không. Thương Điệp bảo thay băng cho chơi, tức đây có khả năng là trạm số 3. Hẳn giờ này chúng đã đi xa lắm rồi. Tiếng gầm gừ như dã thú của Tetsurumi xen lẫn dưa như lời nói của Naruto. Ta cũng thấy lạ, vì giá trị thông tin của nhóm đi về phía Bắc đưa ra không tương xứng với giá trị của lượng vật dụng mà ba nhóm còn lại lấy được. Nói cách khác, bọn nó giấu thông tin cho bản thân trong khi vẫn lấy vật dụng của chúng ta à? Coi thường nhau qua đấy. Đợi tìm thấy hai đứa đó rồi, tao sẽ thanh toán món nợ này luôn thể. Thằng đó tên Fujiki đúng không? Tao sẽ dùng nó để thí nghiệm vũ khí. Còn con đàn bà kia, phải quần nó một trận cho thỏa thích mới được. Được, được đấy, làm thế đi, ý kiến hay. Fujiki tắt máy nói, chúng đang ở trạm kiểm soát số 3. Sắc mặt ai trắng bệch, đưa bản đồ cho Fujiki. Anh chỉ cho vị trí hiện tại của bọn họ, cách chỗ đó tầm khoảng 2 đến 3 km. Quá gần, chỗ này rất nguy hiểm, chúng ta rời khỏi đây thôi. Nhưng ta đi đâu bây giờ? Trước mắt cứ hướng ngược lại với trạm cửa sắt số 3. Tuy không biết chúng sẽ đi theo hướng nào, nhưng nếu cùng hướng với chúng ta, tôi muốn đảm bảo rằng khoảng cách tối thiểu giữa hai bên phải là 10 km. Fujiki cẩn thận xóa hết dấu vết của những cái bẫy anh giăng sẵn xung quanh rồi mới lên đường. Con xe đỏ đậu trên cành cây bạch đàn, cất cao tiếng hót. Chương 8. Ánh trăng mờ ảo hắt những tia sáng yếu ớt xuống Bangor Bangor. Những ngọn đồi đá cao khoảng 30-40 mét nằm xa sát nhau như đang cố chứng minh sự tồn tại của mình bằng cách gây áp lực cho người xem. Những dọc ngang một tìm ánh đỏ và xanh đen đan xen. Khung cảnh thần bí gần như đêm nào cũng xuất hiện trước mắt ấy khiến Fujiki cảm thấy một nỗi sợ hãi khó tả. Dường như đường nét và màu sắc của đồi đá hôm nay trông rõ rệt, sống động hơn thường ngày. Có lẽ vì hôm nay họ không đốt lửa để tránh bị nhóm Naramoto phát hiện, hoặc là bởi tính mạng đang bị đe dọa nên cả năm giác quan của anh đã trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Đây phải chăng là bản năng sinh tồn của động vật, hay nó giống như hiện tượng hồi quang phản chiếu của con người trước khi giã biệt thế giới này? Ấy, Fujiki nhì thào bằng giọng trầm thấp, nghe như gió thoảng qua tai. Cái gì? Lúc này Ai đang ngồi vào gối như đêm đầu tiên hai người gặp nhau. Cô nói trong khi vẫn đang vùi mặt vào gối nên giọng nghe ngẹn ngẹn. Cô từng kể là hồi cấp 3 cô bị nghiện thuốc đúng không? Methamphetamine. Ờ, đúng là nó đó. Fujiki cố ý nói với giọng bỡn cợt nhưng Ai không phản ứng lại với thái độ của anh. Sau đó cô không chịu cho tôi biết làm thế nào mà cô cai nghiện được. Ai vẫn cúi gằm, trông hệt như một đứa trẻ đang khóc khi bị mắng. Giờ cô kể nốt đoạn sau được không? Lý do? Vì nếu không thì biết đâu sau này tôi chẳng còn cơ hội nào để nghe nữa. Nghe rồi cũng có ích đâu. Nhưng tôi muốn biết. Tại sao? Tôi muốn biết thêm về cô, cái gì cũng được. Cuối cùng Ai cũng ngẩng mặt lên, đôi mắt phản chiếu ánh trăng khiến Fujiki liên tưởng đến mắt mèo. Anh đang lấy cớ để thuyết phục tôi. Cô muốn nghĩ thế nào cũng được, Fujiki lẩm bẩm. Gì vậy? Nghe như trả lời cho có lệ ấy. Chẳng lẽ anh nghĩ là có loại phụ nữ sẽ bị chinh phục bởi cái kiểu tán tỉnh mà còn chưa lại nữ lý hả? Tính tôi sinh ra đã thế rồi mà, chịu thôi. Tính cách hợp với sinh tồn yêu đương. Tín điều của tôi là thà sống quy lụy còn hơn chết vinh quang. Ai bật cười. Giống như Lê Sa Sư. Ít ra vẫn sống thọ hơn Nobunaga yêu đấy nhiều. Việc trở thành dân vô gia cư cũng bởi tính anh như thế à? Fujiki như bị chạm vào nỗi đau, im lặng. Ai nhận ra mình đã lỡ lời. Xin lỗi anh. Có gì mà phải xin lỗi, cô nói đúng mà. Không, nhờ có anh nên tôi mới sống được đến tận bây giờ. Nhưng tình huống hiện tại của chúng ta còn thảm hại hơn một kẻ vô gia cư. Ai mỉm cười lắc đầu. Này, nếu hai ta đều có thể sống sót ra khỏi chỗ này. Ừ. Anh có chịu gặp lại tôi ở Tokyo không? Tất nhiên là có. Lúc đó chúng ta sẽ cùng nâng cốc chúc mừng trong một nhà hàng sang trọng. Chỉ ăn mừng thôi á? Thì sao mà chẳng được. Ai mím môi cười nhìn Fujiki đang lúng túng. Một lúc sau cô nói, này,

Có vẻ nhóm nào cũng đang ở xa thiết bị thu phát sóng, nên anh chỉ nghe thấy toàn tạp âm. Từ vị trí hôm qua, chúng ta đi thẳng về phía tây 12 km, nên hiện tại ta đang ở khoảng này. Fujiki vừa chỉ bản đồ vừa giải thích. Nhóm Naruto chắc chắn đang đuổi theo Sento. Tuy không biết chúng đi theo hướng nào, nhưng có lẽ sẽ không xa được đến 12 km. Thế nên tốt nhất là bây giờ chúng ta chuyển hướng xuống phía nam. Cứ tiếp tục đi phía tây chẳng phải sẽ an toàn hơn sao? Nếu chỉ nghĩ đến tình huống trước mắt thì vậy. Xong cứ đi thế mãi thì e rằng chúng ta sẽ đến rìa của băng gờ mất. Dựa trên việc bên tổ chức trò chơi đã cảnh báo không được ra khỏi băng gờ, thì đến lúc đó ta sẽ chỉ còn có thể lựa chọn giữa việc rẽ sang phía nam hoặc phía bắc. Tình huống ấy rất nguy hiểm. Ý anh là dễ bị dồn vào chân tường đúng không? Anh muốn tranh thủ lúc nhóm Naruto chưa đi xuống phía nam thì chuyển hướng luôn. Rồi trước khi đến cực nam của băng gờ, chúng ta sẽ vòng sang phía đông. Tức là đi thành vòng tròn. Có lẽ đó là cách chạy trốn an toàn nhất. Vấn đề là dù câu ra được bằng cách chạy trốn, anh cũng không biết sẽ phải làm gì tiếp theo. Trông chờ vào chuyện nhóm Naruto chết đói có vẻ quá ảo huyền. Sau ra thì cứ hy vọng nhóm Naruto đánh nhau với Senno rồi cả hai cùng chết hoặc gây trọng thương lẫn nhau biết đâu còn thiết thực hơn nhiều. Đi được vài cây số về phía nam, Fujiki nhận thấy đồng bằng rộng lớn này đã thay bằng các dãy núi có hình thù đặc biệt đan xen vào nhau tạo thành một mê cung phức tạp. Địa hình nơi này tốt ở chỗ họ không cần phải lo lắng về việc bị đối phương nhìn thấy từ xa. Song khuyết điểm là vì đường đi vòng vèo dễ gặp ngõ cụt nên sẽ có nguy cơ tình cờ chạm mặt kẻ địch ở góc ngoặt nếu quay đầu lại. Tuy khả năng đó không lớn lắm nhưng nó vẫn gây cho anh áp lực tâm lý nặng nề. Cả anh và ai đều theo bản năng muốn tránh đường thẳng dài nên luôn tận lực rẽ sang hướng khác. Chẳng qua làm vậy thì tỷ lệ gặp phải ngõ cụt cũng rất cao nên việc mất thời gian và ngược lại là chuyện không thể làm được. Đang đi, ai đột nhiên khựng lại làm Fujiki giật thót người. Sắc mặt ai tái mét, tay chỉ về phía trước, thì thào. Chỗ đó có người. Fujiki nhắm mắt quan sát khe nứt của núi đá mà cô đang chỉ vào nhưng chẳng thấy ai cả. Hay em tưởng tượng? Không đâu, em thấy thật mà. Hắn nhận ra đã bị em phát hiện nên trốn mất rồi. Biết đâu là động vật. Thấy ai lắc đầu, Fujiki thở dài. Anh tự hỏi rốt cuộc kẻ đang nấp ở đó là ai. Băng gờ đang trong thời gian đóng cửa nên chắc chắn không thể là người chẳng có liên quan gì đến trò chơi này được. Giờ phải làm sao đấy? Ai hỏi với vẻ hoang mang. Chắc chắn hắn đã nhận ra sự tồn tại của bọn họ. Bây giờ có quay đầu chạy cũng không còn kịp nữa vì khoảng cách từ khe đá đến chỗ hai người đang đứng chỉ tầm 40-50 mét thôi. Fujiki nghĩ một hồi rồi quyết định. Cứ đi về trước. Nhưng... Anh sẽ thử gọi to cho hắn biết chúng ta không có ý xấu. Em nấp sau lưng anh đi. Fujiki đưa cho ai bình xịt hơi cay, sau đó nhét dùi cui vào túi quần phía sau và giấu thêm một con dao trong ống tay áo bên phải. Vâng. Ai bám chặt tay Fujiki. Hai người tiến lên từng bước một, tim đập thình thịch, máu chảy dần dật như muốn phá vỡ. Fujiki hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Không thể chỉ tập trung nhìn vào vết nứt phía trước được. Biết đâu đó chỉ là môi nhử, còn bẫy lại nằm ở chỗ khác. Nghĩ vậy nên anh cố gắng vừa đi thật chậm vừa quan sát toàn bộ khung cảnh xung quanh. Thế rồi anh phát hiện có một ruồi bụi rậm bâu thành từng đàn trên mặt đất, như thể đang ra hiệu cho anh tiếp tục tiến phía trước. Đám ruồi cũng đã bâu lại dòng thế này lúc ở gần mép ngầm có chôn thi thể qua bê, sau lần này ít hơn hẳn, là dòng máu, hơn nữa còn tương đối mới. Cảm giác bất an bất chợt trỗi dậy trong lòng cả hai. Vì nào đang ở trong đó vậy? Fujiki ngừng lại vị trí cách vết nứt khoảng 10 mét, cao giọng hỏi. Chúng tôi sẽ không làm gì cả nên cứ yên tâm. Xong anh thử đợi một lát nhưng không có phản hồi. Chúng tôi là Fujiki Yoshiko và Omoto Ai. Đối phương vẫn không đáp lại. Fujiki vừa nghĩ làm sao bây giờ nhỉ, thì thấy một khuôn mặt đẹp trắng mịch như bạch tạng lâu ngày ra khỏi khe đá. Tuy không còn gặp cặp kính trong màu nâu nhưng Fujiki nhận ra đó là Naruto. Anh ta ngó nghiêng xem có đúng là chỉ có nhóm Fujiki không, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, tôi cứ nghĩ là bọn chúng. Anh Naruta, anh bị thương à? Anh Kato đâu? Cái áo trên người Naruto bị hết máu. Bọn chúng có đang ở gần đây không? Naruto vừa thổ nền vừa hỏi, rõ ràng là đang ám chỉ nhóm Naruto. Tuy không biết chính xác vị trí nhưng tôi nghĩ chúng đang cách đây khá xa. Dường như đã cảm thấy yên tâm, Naruto lập tức ngã rạp xuống đất. Fujiki và Ai bèn chạy đến tìm xem tình hình của Naruto. Trên người anh ta có hai vết nhát chém sâu chạy từ bả vai đến lưng, có vẻ do dao gây ra. Cả hai đều không phải vết thương nặng. Anh nhìn Kato sao rồi? Naruto. Anh Kato sao rồi? Naruto nhìn vào mắt Fujiki, nhẹ nhàng lắc đầu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.